Dưỡng khí trúc mã ợt này đăng ký vào năm 2019. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tướng quân có nói cụ thể ngày về không? Nếu như về ngay lúc nửa tháng sau thì vừa hay là dạ yến trung thu. Dựa theo thường lệ, tướng quân và thừa tướng sẽ phải vào cung tham dự yến tiệc. Nhưng giờ đây vạn thị đã bị phế, không còn như xưa. Bổn cung cũng không tiện lo liệu, nội tâm tôi cười khổ, nói không chừng đêm đó chính là bữa cơm đoạn đầu của chúng ta đó nương nương à, quyền lực của vạn thị ngất trời. Nếu nương nương không thể định đoạt, chi bằng đích thân đến hỏi ý của hoàng thượng xem. Hoàng hậu trầm tư một chút rồi lắc đầu. Thôi bỏ đi, thanh mai trúc mã, phu thê niên thiếu, đến cuối cùng không phải cũng chán ghét lẫn nhau sao? Cách ra yến trung thu còn nửa tháng, người chọn một ngày nhàn hạ thay bổn cung đến điện thừa càn một chuyến đi. Hoàng thượng và tướng quân là quân thần tình thâm, thường hay thư tín qua lại, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi. Tôi sẩy tay khiến ngọn đèn như ý rơi xuống đất, nát vụn thành trăm mảnh, nước trà nóng hổi văng đầy lên tay, nhưng tôi lại không cảm thấy đau chút nào. Chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn hoàng hậu và hỏi, nương nương người vừa nói gì à, hoàng thượng và tướng quân. Tình cảm sâu sắc, bảy, khi tôi đứng trước điện thừa càn, Lý Công Công đang đứng trực ở ngoài, nói rằng đến ông cũng bị hoàng thượng đuổi ra ngoài rồi. Cho tôi vào trong, tuy là không hợp quy tắc, nhưng ông lại không nói gì nhiều, chỉ để lại một câu. Cô nương vào nhớ an ủi hoàng thượng nhiều hơn nhé. Trong đại diện, Tạ Trì đang vùi đầu trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, giống hệt với tướng ngủ trên bàn khi được nghỉ giữa giờ 10 phút. Trên bàn đều là những tờ phác thảo vương vãi tứ tung. Tôi đưa mắt qua nhìn, là hỏa súng, tôi rón rén bước lên, áp sát mặt vào tai hắn, nhỏ giọng nói, hoàng thượng, mau dậy đi tè đi. Một màn tĩnh lặng, không ai hồi đáp, tôi không nản chí, còn hơi cao giọng, nói thêm một câu, Tạ Trì, thầy gọi cậu đứng dậy trả lời đáp án kìa. Quả nhiên, Tạ Trì như bị điện giật lập tức ngẩng đầu lên, tâm mi cau lại trông đẹp thật, sắc mặt của hắn có vài phần xanh xao, vừa nhìn đã biết là mệt mỏi lắm rồi. Hắn thấy tôi liền ngây người, nhướng mày hỏi. Chịu quay về rồi sao? Tôi quay người rời đi, lại bị Tạ Trì ôm chầm lấy. Đừng đi mà, tớ mệt. Trong lòng tôi có chút chua xót. Mệt cũng đáng lắm, dù sao nô tỳ cũng đâu có chuyện gì làm. Hoàng thượng không để nô tỳ nhúng tay vào, nô tỳ nào dám cãi lệnh. Dù sao thì cũng chỉ là cái mạng quen. Chúng sinh thiên hạ đang đợi người đến cứu rỗi đấy à? Nghe thế, Tạ Trì liền bóp eo tôi, lực tay không mạnh nhưng lại thấy nhột lắm, không được dở giọng quái gở. Azigato me yang yang sàng, Tạ Trì ở phía sau tôi phụt cười rồi nói, tào lao, giao nhi, đừng giận nữa, cậu không có ở đây, tớ cũng không còn tâm tư nào để đối phó với đám lão già đó nữa. Suốt ngày ấy làm khùng làm điên vậy mệt lắm đó, đâu? Làm thử tớ xem nào. Tạ Trì trầm mặc một lúc, hình như đang bàn tính cái gì đó, rồi hắn chậm rãi mở miệng ra như đọc kinh vậy. Tớ quán quéo, rồi bò lết trong bóng tối. Tớ gào thét, rồi lại bò, tiếp theo là lăn lê. Xong tới phân liệt, rồi loi nhoi trong bóng tối, rồi lăn lộn, lăn theo kiểu kịch liệt, rồi quán quéo, cuối cùng bị vọp bẻ. Xong nớ gào thét trong bóng đêm. Câu trên là động tác trong game nào đó bên Trung. Cách chương.